Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Thiên bia xuất thế. Đám người nghe vậy đều là hoảng sợ, bọn hắn cái này mới thanh tỉnh lại. Vị đại hiệp này xưa nay không là cổ hủ người, không phải cái kia chút bên trong có thể bị người tùy tiện nắm đại hiệp. Phải biết, chết ở trong tay hắn tà ma ngoại đạo đã vô số kể, với lại từng cái đều là hài cốt không còn. Bọn hắn chỉ thấy thanh long lăng không đập xuống, giờ vuốt mà ra. Lúc này, vô luận là gấu linh, vẫn là đen vàng hai chó, tự nhiên đều là nhanh chóng rời đi. Cổ Bất Vi nhướng mày, tựa hồ không có thể hiểu được hiệp khách giáp lấy ở đâu phần này mê chi tự tin. Nhưng hắn biết rất nhiều huyền bí, không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột trực tiếp, cường như gấu linh đều không được. Đối phương vậy không có khả năng làm sao tấm bia đá này. Thế là bóng dáng tung bay, liền đến số ngoài trăm thước, nơi này hẳn là khoảng cách an toàn. Tiếp lấy đám người liền thấy thanh long hai cái chân trước một mực chế trụ bia đá. Sau đó, nháy mắt sau đó, bọn hắn liền cảm thấy sơn cốc dưới đáy lắc lư. Lại nói tiếp, liền thấy thanh long bắt đầu bay lên không, toàn bộ bia đá thế mà bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cùng lúc trước một chó một gấu, mảy may không làm gì được tình hình, hoàn toàn khác biệt, đám người thấy thế hoảng sợ vô cùng. Hiệp khách giáp, quả nhiên là bị thương thiên chọn chúng đến đi thiên phạt chi đạo người. Hắn lại có thể dễ dàng như thế địa liền đem bia đá rút lên. Tiếp qua một trận, bọn hắn thấy hoa mắt, cả tòa vách đá một cái biến mất, mà tại chỗ lưu lại một cái vòng tròn lớn hố. Cái này hố tròn sâu số mét, m, thì cũng thôi đi, chỉ là đường kính lại có mấy trăm mét, m, cũng làm người ta có chút nghi hoặc. Đám người rõ ràng nhìn thấy bia đá kia lộ ra nền móng bộ phận, kỳ thật chỉ có rộng 6-7 mét mà thôi. Cổ Bất Vi thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hiểu rõ. Lại nhìn về phía hiệp khách giáp ánh mắt lúc, liền có thêm mấy điểm ngưng trọng. Hắn đã kinh minh bạch cái này tòa bia đá chỗ ảo diệu. Vì sao so thanh long lực lượng còn muốn thắng được rất nhiều gấu linh đều không nhổ ra được, thanh long lại có thể tùy tiện làm đến? Nguyên lai tấm bia đá này nền móng lại là có thể như ý biến hóa. Hắn cấp tốc não bổ xuất hiện một bức tranh. Trước mắt mặt hai vị vận đủ khí lực thời điểm, dưới tấm bia đá mặt nền móng, giấu ở dưới mặt đất bộ phận, lại lặng yên không một tiếng động địa mở rộng ra đến. Mở rộng đến hai vị phát lực dưới chân, chỉ như vậy một cái nho nhỏ biến hóa, tăng thêm bản thân nó cực kỳ cường hãn, tài chất phi phàm, liền có thể để hai cái lực lớn vô cùng cường giả sử xuất ăn nãi khí lực. Vận chuyển lại nhiều thần thông đều không có biện pháp, khẳng định là không nhúc nhích tí nào, bởi vì cái này thì tương đương với vàng chó bọn chúng là đứng tại trên tấm bia đá nhổ bia đá, liền cùng người hai chân đều dẫm tại trên ghế, muốn đem ghế rời lên đến như thế, căn bản vốn không khả năng thực hiện, bởi vì cái này vi phạm với thiên địa quy tắc, nói chính xác là vi phạm với cơ sở cơ học quy luật. Xem ra mặc dù đi vào thời đại mới, nhưng cái thế giới này vẫn muốn tuân từ quá khứ duy vật thế giới rất nhiều quy luật cơ bản. Cái gì chân trái dẫm chân phải, một đường bay lên thiên, cái kia là không thể nào. Người có thể tiêu hao nguyên khí, thậm chí có thể đem thân thể sử dụng pháp thuật biến nhẹ. Nhẹ đến cùng khí hydro loại trình độ kia, cũng có thể bay lên. Nhưng chính là không thể vi phạm cơ sở quy luật. Có lẽ người khác đều cảm thấy điểm này qua quýt bình bình, không quan trọng. Nhưng ở Cổ Bất Vi loại này tinh thông thuật tính người trong mắt, lại là ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Thiên đạo hạ xuống bia đá đều muốn tuân thủ, cũng lợi dụng cơ bản cơ học quy luật. Điều này đại biểu lấy cái gì? cái này ẩn ẩn để lộ ra thiên đạo tương lai phát triển xu hướng. Mà điểm này, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cổ Bất Vi cấp tốc nghĩ rõ ràng việc này, sau đó liền thật sâu nhíu mày. Bởi vì bia đá bị hiệp khách giáp lấy đi, hắn tiếp xuống rất nhiều chuyện liền không cách nào khai triển. Dựa theo sư tổ tiên thiên thần toán, tấm bia đá này có như thế công dụng lớn, cần thiên tuyển người mới có thể mở ra. Hiện tại hiệp khách giáp phát hiện bia đá chỗ ảo diệu, vậy mà trực tiếp từ trên trời đem nó nhổ đi. Lại nói, có thể không chân đạp mặt đất, trực tiếp từ trên trời nhổ đi như thế nặng nề bằng tấm bia đá lớn người. Trên địa cầu số lượng rải rác, chỉ sợ thiên đạo đều không dự liệu được xảy ra dạng này chỗ sơ suất. Dù sao vừa rồi gấu linh cũng khó có thể ở trên trời làm đến. Nó dưới chân dẫm lên cái kia bốn đóa tiểu bạch mây, một mực liền là rung động có chút, vừa nhìn liền biết, chỉ là nâng đầu này mập gấu, liền đã để bọn chúng cực kỳ cố hết sức. Không phải lời nói, cái này gấu linh vừa rồi vậy không hội cố ý rơi đến dưới đất đến nhổ. Nó thuận tay từ trên trời kéo một cái là được. Bởi vậy có thể thấy được thanh long lợi hại, chỉ là tại sư tổ thần toán bên trong, cái này thiên tuyển người cũng không phải là lợi hại hiệp khách giáp, mà là một người khác. Đối với hiệp khách giáp mà nói, liền cùng yếu gà không có gì khác biệt. Hắn cũng nhanh tới, thần long tôn giả, chậm đã. Cổ Bất Vi bay tới giữa không trung, ngăn tại thanh long đằng trước. Thanh long mắt thấy hắn, ngươi có chuyện gì? Cổ Bất Vi thản nhiên nói, tôn giả thần thông quảng đại, thế mà có thể nghịch thiên mà đi. Chỉ là tấm bia đá này vẫn là muốn lưu lại, nó có tác dụng lớn khác, ngài vẫn là không cần vi phạm thiên ý đến tốt. Hệ thống đại gia nghe xong mộng so, đối phương Ninh nói, ta bằng bản sự của mình nhổ đi bia đá, dựa vào cái gì muốn lưu lại? Phương Ninh mở miệng đồng ý nói, không sai, bảo vật người có đức chiếm lấy, vốn chính là chó đen từ cái thứ nhất phát hiện. Với lại cũng không phải văn vật, đặt chúng ta trong tay, chí ít hệ thống quy tắc ước thúc, không hội lấy ra làm chuyện xấu. Hắn đương nhiên biết tấm bia đá này lợi hại, chỉ bằng lấy một đầu, như ý biến hóa. Đây chính là thần khí cấp bậc, ngươi nhìn cái kia chút trong thần thoại pháp bảo, đỉnh mới có loại năng lực này. Hệ thống đại gia đạt được đại phú hào hết sức ủng hộ, lập tức lẽ thẳng khí hùng. Thanh long một đôi băng lãnh long nhãn cũng không nói chuyện, chỉ là song chảo nắm chặt, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Bất Vi. Long nhãn bên trong ý tứ rất rõ ràng, lại không tránh ra, hai móng vuốt nện chết ngươi. Cổ Bất Vi không hề bị lay động, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ là lúc này lại là vạn dặm không mây. Hắn vừa muốn nhíu mày, liền thấy bay lên ngày qua, tựa hồ là muốn tới đây trợ trận gấu linh. Hắn ánh mắt nhất động, hướng đối phương dưới chân cái kia bốn đóa tiểu bạch mây nhìn lại. Sau đó hắn tựa hồ có lĩnh ngộ, không khỏi địa cảm thán, quả nhiên thiên cơ khó dò. Sau đó liền yên lặng để mở con đường. Phía dưới một đám ăn dưa quần chúng thấy thế lập tức từng cái thở dài. Bọn hắn còn tưởng rằng chí ít lại có thể mò được một trận vở kịch nhìn. Bảo bối không còn hình bóng, có thể no bụng cái may mắn được thấy cũng không tệ. Cái này thiên thanh sơn người, không đều là từ trước đến nay nghiêu bức ầm ầm, làm sao hôm nay như thế sợ? Đúng vậy nha, gần nhất bọn hắn vậy không bán đồ. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là rút lui bầy. Hiện tại xem ra, nguyên lai là sợ chân long uy phong, không dám cùng người ta đoạt thị trường. Ai, nguyên lai vậy là một đám yếu chim, trách không được co lại đến sâu như vậy. Có ít người cười trên nỗi đau của người khác địa xúi dục lấy, dù sao xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, chỉ là bọn hắn quên đi. Đầu năm nay, xem náo nhiệt cũng phải trước nhìn mình có hay không tiền vốn. Cổ Bất Vi rằng co một lát, sau đó bóng dáng biến mất, trống rỗng biến mất, Thanh Long, Gấu Linh thấy thế, riêng phần mình bay đi, đen, vàng hai chó, thì là hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, đồng dạng rời khỏi, đang lúc ăn dưa quần chúng, còn tại bóp cổ tay thở dài thời điểm, không bao lâu, liền có người nghe thấy chung quanh, ầm ầm, vang lên, ngẩng đầu nhìn một cái, từng mảnh núi đá, khối băng, tầng tuyết, xen lẫn cùng một chỗ, hướng sơn cốc lăn xuống, tuyết lở, bọn này ăn dưa quần chúng, thấy thế lập tức dọa đến tè ra quần, bọn hắn rất nhiều người vẫn chỉ là thùng nước cấp, còn không bay được thiên, thế là từng cái liều mạng hướng cốc bên ngoài chạy tới, chật vật không chịu nổi, nguy hiểm thật không hiểm, cuối cùng thoát thân, đám người nhìn nhau, giờ mới hiểu được, về sau coi như muốn làm người qua đường, vậy ít nhất phải là táo bồn cấp trở lên, làm không cẩn thận trì đường cấp mới có tư cách, tựa như mấy cái kia từ trên trời bình yên bay đi ra hỏa như thế. Hiệp khách giáp trở về nông trường biệt thự, Phương Ninh không duyên cớ mò được một kiện dị bảo, cảm thấy cao hứng cực kỳ, thế là hắn thuyết phục đại gia ban thưởng đen vàng hai chó. Một chó 10 khỏa mới ra phẩm long tộc mang muối đan dược. Để hai chó hưng phấn không thôi, dù sao là khẳng đại gia chi khái, hắn đương nhiên bỏ được đền đáp, đến bày ra bản thân người lão bản này nhân nghĩa. Long Lý Ngư nếu là vẫn còn, nhất định sẽ hối hận, bởi vì nó hoàn toàn không cần thiết sớm như vậy liền theo Thương công tử cưỡi ngựa tiền nhiệm. Hiện tại âm khí bí cảnh bên trong, lông chim đều không có một can, vẫn là một mảnh triệt để hoang vu, nó ở nơi đó muốn đổi điểm mới mẻ thủ đô nước khó. Sau đó Phương Ninh liền chạy tới hệ thống giữ tươi khu. Tinh tế quan sát tòa này cao hơn 10 mét tấm bia đá màu đen. Chỉ gặp tấm bia đá này tài chất đặc biệt, hình dạng phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ mênh mông tịch liêu khí tức, đứng ở trước mặt đối phương, tựa như đứng giữa thiên địa. Phương Ninh đối với cái này, chậc chậc, tán thưởng. Lúc này mới bắt đầu xem vừa rồi hệ thống nhắc nhở. Dùng cái này hiểu rõ bia đá nội tình. Hệ thống thu hoạch được thiên đạo pháp bảo thiên bia, hiệu quả như sau: 1. Thiên bảng, ghi chép thế giới vạn tộc cùng với thế lực giá trị. Có thể lên bảng người đều là thụ tới địa cầu thiên đạo thừa nhận chi chủng tộc. 2. Cách mỗi 3 tháng, mở ra một lần, thang trời con đường. Trước mắt thang trời tổng cộng có cửu giai, mỗi tộc nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn sử dụng 10 người thang lên trời. Căn cứ mỗi tộc 10 người leo lên thang trời sau tổng cấp số. Đối hạ trong vòng 3 tháng khu vực khác nhau nguyên khí nồng độ tiến hành điều chỉnh. Đối các loại thiên tài địa bảo sinh ra tỷ lệ tiến hành điều chỉnh. Đối con mới sinh thiên tài tỷ lệ tiến hành điều chỉnh. 3. Đến tiếp sau công năng đổi mới bên trong. Nhìn thấy dòng cuối cùng, Phương Ninh kém chút thổ huyết. Trước mắt kém chút xuất hiện một cái gian trá trò chơi nhà đầu tư khuôn mặt. Sau đó, hắn yên tĩnh một chút, lúc này mới như có điều suy nghĩ nói. Xem ra Cổ Bất Vi nói cũng không sai. Bảo bối này thật là có tác dụng lớn khác. Xem ra hắn thật đúng là không phải xuất phát từ tư tâm. Hệ thống đại gia nói. Hắn nói tất nhiên chính xác không sai. Bảo bối này là có tác dụng lớn. Ngươi nhìn nó tài chất tốt như vậy, dung hợp vô số loại thiên tài địa bảo, không hổ là thiên đạo xuất phẩm, các loại hội ta đem nó nóng chảy, dùng để thăng cấp ta phi kiếm, từ truyền kỳ tấn cấp đến cấp độ thần thoại, khẳng định nước chảy thành sông. Phương Ninh nghe vậy thổ huyết, hắn trong lòng vẫn là có chút bê số, nếu thật là thả đảm nhiệm hệ thống đại gia làm như vậy. Đoán chừng về sau mình liền muốn lo lắng đi ra ngoài hội không hội đấu vật. Uống nước hội không hội nghẹn lấy. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không thể toi công bận rộn một trận. Nếu không đại gia cái thứ nhất không đáp ứng. Đến, ta có biện pháp, Thế là Hán Ân cần dạy bảo nói: "Đại gia, ngươi lại phạm phải ánh mắt thiển cận bệnh cũ." Hệ thống đại gia buồn bực nói: "Ta tại sao lại ánh mắt thiển cận? Cấp độ thần thoại phi kiếm, uy lực thế nhưng là không phải tầm thường. Vượt cấp giết quái đều qua quýt bình bình. Cái kia nội hải cấp gấu linh đều đỡ không nổi một kiếm. Tựa như các ngươi phong thần bảng bên trong những pháp bảo kia như thế. Phổ thông đệ tử cầm đỉnh cấp pháp bảo liền có thể uy hiếp được kim tiên sư phó." Phương Ninh mở miệng nói: "Ta biết cấp độ thần thoại khẳng định lợi hại. Chỉ là ngươi muốn a, này thiên đạo bia đá, nếu là để dùng cho vạn tộc phân phối nguyên khí, nếu như chúng ta đem nó phong tới chúng ta chính khí chi thành bên trong, ngươi nói những người kia muốn thang lên trời, có phải hay không muốn trước đi chúng ta nơi đó?" Hệ thống đại gia nói: "Đây là đương nhiên." Phương Ninh nói tiếp: "Cái này chẳng phải kết. Về sau chúng ta liền trông coi thiên bia thu vé vào cửa. Nếu như là chính đạo chi tộc, lòng mang chính khí, yêu thích hòa bình, lạc quan hướng lên chủng tộc, chúng ta liền không ràng buộc cho đi. Nếu như là cái kia chút tà ma lén lút loại hình tộc đàn, trời sinh tính làm ác, không có kỳ chân dị bảo, liền không để bọn chúng tiến. Hoặc là ngươi liền dứt khoát xoát rơi. Đúng, để cái kia Long Lý Ngư đến làm chuyện này vừa lúc. Nó nhìn bao nhiêu năm môn, kinh nghiệm rất phong phú nhất. Cái này không thể so với ngươi chỉ dùng một lần tới lâu dài a. Ngươi nếu là dung nó, cố nhiên nhất thời thoải mái, thế nhưng là lại tìm không ra cái thứ hai như thế công năng bảo bối đi ra." Hệ thống đại gia lập tức giật mình: "A, đại phú hào quả nhiên ánh mắt lâu dài, liền nên làm như vậy. Ngươi nói thật đúng là không sai. Muốn là lúc sau ta lại thiếu tài liệu gì, ta liền để người tới cầm tài liệu gì khi lần này vé vào cửa đã tới là thiên hạ vạn tộc. Vậy sau này chúng ta khẳng định không cần lo lắng thiếu khuyết hiếm lạ vật liệu sự tình." Phương Ninh nghe vậy, yên lặng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này hai bút, suy một ra ba năng lực, thật là càng ngày càng mạnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.